Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2003, chương 2005, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Ba canh, tốt, phía sau núi, xem cuộc chiến đế giới, trực tiếp lên tiếng kinh hô, người khác có lẽ cảm thụ không ra, hắn có thể, đế toại một quyền này, rất mạnh, hơn nữa. Đối với sức mạnh khống chế, đơn giản đến rồi tinh chuẩn cùng hoàn mỹ tình trạng. Cái khác những cái kia thực lực chênh lệch một chút hoặc là chênh lệch rất nhiều đế gia người. Mặc dù không thể hoàn toàn cảm nhận được một quyền này mạnh mẽ, thế nhưng trong mơ hồ cảm thấy sinh sinh tử tử hương vị. Một quyền này nếu là khóa chặt bọn hắn chính là có mạnh mẽ hơn nữa gấp 1000 lần. Gấp 10.000 lần, cũng phải chết đi, đế toại, không thẹn là Long Thanh bảng thứ nhất, quá kinh diễm, uống, cũng chính là giờ khắc này, không ai từng nghĩ tới, Tô Trần không lùi, mà tiến tới, hơn nữa, Tô Trần ra chiêu, vậy mà nắm đấm, đúng, đồng dạng là nắm đấm, cái này, toàn bộ đế gia. Lại một lần tĩnh mịch, không ít đế gia người, đều muốn đem đầu lưỡi cắn mất rồi, cái này ngoại giới tới nhân loại tiểu tử, điên rồi sao, rõ ràng, đế toại am hiểu nhất chính là lực lượng, hắn vậy mà cùng đế toại đối quyền, chẳng lẽ không phải hẳn là chạy trốn, tránh lui, thân pháp du tẩu các loại sao, Tô Trần đến cùng có thể hay không chiến đấu? Đây là muốn tự sát, ngay cả chính đế toại đều một mộng, cảm giác đang nằm mơ. Tại đế man chi kình, đi vào tầng thứ 7 sau đó hắn liền cảm thấy. Hẳn không có ai cùng mình thời điểm chiến đấu, dám đang đối mặt quyền, đối với lực, đối kháng rồi. Kết quả đây, một cái đại đạo cảnh tiểu tử, cũng dám, rốt cuộc là tiểu tử này điên rồi. Hay là hắn đế toại điên rồi? Trong điện quang hỏa thạch, đụng, kinh khủng vang vọng thanh âm, xé ra đến, thanh âm cực lớn, liền lên trống không bầu trời đều run lên, đều xuất hiện từng đạo khung liệt chi ngân, từ bạo liệt điểm hướng phía bốn phương tám hướng nhấc lên sóng sức mạnh. Càng là quét ngang hết thảy, chỗ đến, ba khoảng không trở thành chôn phấn. Vô tận hỗn độn hư vô gào thét, mặt đất kia khổng lồ tu võ tràng đã thành một cái khổng lồ hố động, rất sâu, quả nhiên là mạnh, thời khắc này Tô Trần cũng không tốt đẹp gì, trọng thương, thậm chí ngũ tạng lục phủ đều vỡ vụn, nếu như không phải đặc thù huyết mạch, bất tử thể, hắn đã trở thành mảnh vỡ rồi. Hắn vừa rồi đúng một quyền này, trọn vẹn vượt qua 60.000 tỷ long chi lực, so đế toại vượt qua 50.000 tỷ long chi lực quyền. Tại thuần túy trên lực lượng, muốn cường hoành, đáng tiếc, uy lực bên trên, hắn không như đế toại. Hơn nữa, còn kém rất xa, ta tại sức mạnh trên sự khống chế, vận dụng lên, kém xa tít tắp đế toại. Tô Trần đáy lòng rõ ràng, sở dĩ một quyền này đụng nhau bại hoàn toàn, là bởi vì hắn đối với sức mạnh khống chế, vận dụng, không bằng đế toại, vẫn là xa xa không bằng loại kia. Trách không được, đế toại chỉ dựa vào lấy nhục thân lực lượng, liền có thể trở thành Long Thanh bảng thứ nhất mà hắn Tô Trần thuần túy nhục thân lực lượng. Rõ ràng so đế toại còn kinh khủng hơn. Nhưng hắn chân chính đại chiến, sinh tử chiến thời điểm, thuần túy nhục thân lực lượng cho tới bây giờ cũng không thể xem như đại chiêu cùng át chủ bài. Xem ra, ta trên nhục thân lực lượng vận dụng, còn có rất lớn đề cao cùng tiềm lực. Về sau có thời gian, phải hào hào nghiên cứu nhục thân lực lượng rồi. Tô Trần thoáng cái liền quyết định, chú ý, có giáo huấn. Tô Trần giờ khắc này ở tìm tật xấu của mình, chọn sai lầm của mình, tổng kết kinh nghiệm, có thể những người khác đâu. Giờ phút này, Đế gia người chỉ có thể nhìn thấy Tô Trần, mặc dù ngay cả tiếp theo lui ra phía sau mấy bước. Lại, vẫn chưa có chết a. Đúng, không có chết a. Cùng đế toại đang đối mặt quyền, vẫn chưa có chết, đây quả thực là tại mở đây chơi cho đùa. Đơn giản chính là mình ánh mắt xảy ra vấn đề. Không ít đế gia người, thậm chí đều hai tay nâng lên, không tự chủ che lấy đầu của mình. Không được lắc đầu, không tiếp thụ được, CMN so làm ác mộng còn muốn làm ác mộng. Đã tu luyện tới, đế man chi kình, tầng thứ 7 đế toại. Long thanh bảng đệ nhất đế toại, vậy mà không thể một quyền đập chết Tô Trần. Gặp quỷ, đế giới đều khóe miệng một cái run rẩy, đôi mắt hung hăng co vào, có chút không tiếp thụ được. Thời khắc này đế toại thì là thần sắc kinh ngạc, thậm chí cũng hơi há miệng rồi. Vừa rồi, là, ta cảm thụ sai lầm sao? Lực lượng của hắn, so với ta còn muốn lớn hơn. Đế toại đáy lòng nổi lên kinh khủng biển gầm, khiếp sợ thần hồn cùng nhục thân đều muốn chia lìa. Còn có so với mình nhục thân lực lượng mạnh hơn người tu võ? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng a. Nhưng mới rồi, thật không có cảm thụ sai lầm. Đương nhiên, hắn không có thụ thương. Tô Trần lực lượng tuyệt đối mặc dù mạnh hơn, vượt quá tưởng tượng mạnh mẽ, thần thoại bình thường mạnh mẽ, nhưng tựa hồ không thế nào sẽ dùng. Nếu như Tô Trần thoáng sẽ dùng một chút, khả năng bị thương chính là mình. Tiếp tục, cũng chính là giờ khắc này. Đang tại tất cả mọi người ở vào tỉnh mất hồn vậy rung động thời điểm. Tô Trần, cười, lau đi khóe miệng máu tươi, nhìn chằm chằm đế toại, cười, đồng thời, phun ra như vậy hai chữ. Sau đó, Tô Trần làm ra một cái làm cho hết thảy đế gia người đều muốn điên rồi. Đều muốn thần hồn bắn nổ cử động. Tô Trần không có xuất kiếm, cũng không có những chiêu thức khác. Thậm chí, cũng không tính là ra chiêu. Hắn chính là cực điểm thân pháp, cấp tốc thuấn di đồng dạng, hướng phía đế toại phóng đi. Hắn đem nhục thân của mình trở thành binh khí của mình. Hắn hướng phía đế toại cuồn cuộn phun trào. Đánh tới, cái này, thông thường mà nói, chỉ có thể tu. Chỉ có nhục thân cường độ cùng nhục thân lực lượng đầy đủ kinh khủng người tu võ mới có thể dùng loại này không nói lý cùng man thú bình thường chiến đấu phương thức. Nhân loại người tu võ rất ít khi dùng, chỉ có yêu thú ưa thích như vậy chiến đấu. Mà cái này loại phương thức chiến đấu không phải là đế toại am hiểu nhất sao? Từ đế man chi kình, bộ này luyện thể võ kỹ, man cái chữ này bên trên liền có thể thấy đốm rồi. Đế gia người, người nào không biết, tại đế toại còn không có đi vào đế man chi kình tầng thứ 7 thời điểm, đế toại liền ưa thích như vậy chiến đấu. Cũng chính là bởi vì loại này biêu hãn vô cùng, bá đạo vô song phương thức chiến đấu, đế toại bị rất nhiều đế gia trẻ tuổi một đời người tu võ e ngại tới cực điểm. Bao nhiêu năm thanh một đời người tu võ đã từng bị đế toại loại này kinh khủng, ngang ngược nhục thân va chạm, đâm đến kinh mạch vỡ vụn, nhục thân đổ sụp, ngũ tạng lục phủ băng liệt. Cái loại cảm giác này, tựa như là một bước đến từ thiên giới thần sơn thật sâu va vào trên người đồng dạng. Loại kia tuyệt vọng, loại kia sắp chết tuyệt vọng, lệnh người khó mà quên. Trước mắt, Tô Trần lại vậy mà chủ động dùng loại phương thức công kích này đi công kích đế toại. Thật hắn CMN con mắt đều muốn mù a, muốn chết. Cùng một sát na, mắt thấy Tô Trần sắp đến trước người, đế toại hoàn toàn nổi giận. Hắn cảm thấy một loại khó mà hình dung khiêu khích. Đối quyền thì cũng thôi đi, còn cần man lực va chạm. Mặc kệ Tô Trần là cố ý hay là vô tình, loại này phương thức chiến đấu hay là tại đánh hắn mặt. Đáng chết tiểu tạp chủng. Đế toại hai mắt đều muốn phun lửa. hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm vào Tô Trần. Toàn thân đều nhục thân lực lượng, đều muốn chút xuống nổ tung. Điên cuồng xúc thế đến đỉnh phong nhất. Sau đó, oanh, hắn cũng man lực đánh sâu vào đi ra. Giống như một phương cự hải ba động, cuồn cuộn cong cong, bá đạo vô cùng. Chớp mắt về sau, phanh, đâm vang lên tiếng bạo liệt. Giống như 100 cái đạn hạt nhân buộc chung một chỗ nổ tung rồi. Hoàn toàn tiếng vang, kinh thiên mà lên, âm thanh sóng, vượt ngang ba khoảng không. Trùng thiên gào thét, cơ hồ rào sát một mảnh thiên khung. Cái này, đây không phải mấu chốt. Mấu chốt là, tại yên tĩnh không tiếng động đế ra phía trước núi. Phía sau núi hết thảy đế ra người tu võ ánh mắt bên trong. Xuất hiện một màn chết cũng không dám tin tưởng hình ảnh. Đế toại, rút lui rồi. Đúng, chính là rút lui rồi. Chính diện man lực va chạm. Đế toại lại, vậy mà rút lui a? Lại, nếu như không có nhìn lầm. Đế toại khóe miệng, là có máu tươi. Đương nhiên, Tô Trần cũng đổ lui. Hơn nữa, quay ngược lại ác hơn. Nhìn lên tới, thụ thương càng nặng. Đại khái là đế toại rút lui 3 bước. Tô Trần rút lui 10 bước, chênh lệch vẫn còn không nhỏ. Quả nhiên, ta đối sức mạnh khống chế, kém xa tít tắp hắn. Có điều, cũng không sao cả rồi. Ai bảo ta bất tử bất diệt rồi. Coi như mỗi một lần va chạm, ta thụ thương trình độ so với hắn lợi hại, ta cũng có thể hại chết hắn. Tô Trần nhe răng trợn mắt tự lẩm bẩm. Trên hàm răng tất cả đều là rét lạnh đỏ tươi. Sau đó, không có thời gian khoảng cách, Tô Trần lại cử động, tựa như là một viên laser đạn bình thường, hướng phía đế toại lại một lần phóng đi. Mà ở xung kích trong quá trình, ước chừng cũng liền nửa cái hô hấp đều không có. Tô Trần vừa rồi một cái va chạm bị tổn thương, liền đã hoàn hảo không chút tổn hại rồi. Bất tử bất diệt thể chất, tăng thêm hỗn độn khí lưu khép lại thương thế biến thái năng lực. Còn có cổ hồn huyết mạch biến thái tự lành, cùng với thời gian thiên đạo tăng thêm. Thật sự chỉ dùng nửa cái hô hấp, liền hoàn hảo không chút tổn hại rồi. Cái gì? Đế toại hốc mắt hung hăng co rụt lại. Hoàn toàn không ngờ rằng, rõ ràng, mới vừa va chạm, Tô Trần thụ thương so với mình nghiêm trọng nhiều. Không phải hẳn là nghỉ ngơi một chút sao? Thảo, đế toại mắng nhỏ một câu. Lúc đầu, hắn nghĩ phải nhanh khôi phục thương thế. Thương thế của hắn không nặng. Khôi phục trên dưới 100 cái hô hấp. Hẳn là liền tốt rồi. Có thể giờ phút này, không có thời gian cùng cơ hội. Tô Trần đã tới. Hắn chỉ có thể trực tiếp vận chuyển nhục thân lực lượng. Đối diện mà lên, phanh, trong điện quang hỏa thạch, lại là va chạm, toàn bộ đế gia phía trước núi đều muốn trở thành một bãi phế tích rồi. Một cái đụng, lại là 2 thân ảnh, đều tự rút lui, Tô Trần, rút lui 8 bước, mà đế toại, 3 bước nữa, đế toại khóe miệng máu tươi càng thêm đỏ tươi rồi. Quần áo trên người, quần áo màu đen, cũng có chút chật vật, nhưng mà, không đợi đế toại hít sâu một hơi, thở một cái, không đợi phía trước núi phía sau núi đế ra người kinh hô. Hít vào khí lạnh, Tô Trần, lại, vậy mà lại động, thật không có một tia thời gian khoảng cách a. Lại một lần hướng phía đế toại chuyển động thuấn di bình thường va chạm mà đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.